Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, hiến tế thiên đạo. Một ngày sau, nửa đường, một chỗ trong rừng, ngưng, Ninh Dư một tay đặt tại Thạch Diễm bả vai, quát khẽ trọng áp, tiền bối chuyện gì? Thạch Diễm một trường đè xuống, cương khí phun ra. Đem dưới thân đạp tuyết hồng tông thú đánh ngất đi. Ninh Dư vì thời gian đang gấp, cho đạp tuyết hồng tông thú cho ăn hạ nóng nảy đan dược, để cho nó không biết mệt mỏi đi đường, thẳng đến mệt chết, hôn mê về sau. Đạp tuyết hồng tông thú trước chân mềm nhũn, trên mặt đất quán tính ma sát ra xa ba thước. Ninh Dư nắm lấy Thạch Diễm bả vai vừa sải bước ra, đứng ngừng đạp tuyết hồng tông thú phía trước, quay người tùy ý một trường, đem đạp tuyết hồng tông thú quán tính triệt tiêu, triệt để dừng lại. Phía trước có hai con quỷ vật, chính huyễn hóa thành một vị phụ nhân cùng tiểu nam hài, muốn câu qua đường người tới cửa. Ninh Dư nhắm mắt hứa, một bên nói một bên giống như tại dùng huyền niệm xác nhận. Chỉ chốc lát, Ninh Dư 100% xác định trợn mắt, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Thạch Diễm nói: "Ta hôm nay lại không hiến tế, liền sẽ bị thiên địa quy tắc Nazi đi. Ngươi đây, hiến tế ngày phải chăng nhanh đến rồi?" "Ta, ngày hôm trước mới tiến hành qua hiến tế, cũng không nhọc đến phiền tiền bối." Thạch Diễm con mắt đều không nháy mắt một chút nói dối: "Này chỗ nào là làm phiền? Ngươi giúp ta đi đường, ta giúp ngươi bắt quỷ vật hiến tế. Việc nhỏ." Ninh Dư nhếch miệng mà cười, tay bắt Thạch Diễm bả vai. "Đi." Dưới chân khinh công vận chuyển, dĩ nhiên là huyền nhị phẩm đã luyện đến viên mãn khinh công. Xem ra không ít phế vất vả. Thời gian, luyện khinh công một là cần thiên phú, hai là cần thời gian, tiền tài. Nhất là thiên phú cùng tiền tài, có đầy đủ linh dược, có thể gia tốc quá trình này, nếu không chậm rãi tu luyện, cái kia phải lãng phí bao nhiêu thời gian mới đủ. 50 thước cự ly mấy hơi thở liền tắt, Ninh Dư nắm lấy Thạch Diễm trực tiếp xuất hiện ở trong rừng đường núi hành tẩu áo thủng mẹ con bên. "Người, đại nhân, xin thương xót, chúng ta bị thương, thưởng một chút khôi phục linh thạch đi." "Một hai in dấu đều được." Áo thủng mẫu thân nhìn thấy xuất hiện đột nhiên Thạch Diễm cùng Ninh Dư, sửng sốt hứa, sau đó đem trong tay bát dơ lên, hướng Ninh Dư đòi hỏi linh thạch. "Tại hạ tam vực, không có tuyệt đối kẻ yếu, không có nhân gian vực giống như người bình thường, phần lớn đều là từ nhân gian vực xuống tới, nếu không phải là trước kia nhân gian vực xuống tới hậu đại. Dạng này hậu đại miễn cưỡng có thể xưng là hạ tam vực thổ dân." Ninh Dư nhếch miệng mà cười, từ trên thân lấy ra một tấm huyền tam phẩm linh phù, lắc tại cái này trên người mẫu thân. "Cái này mẹ con mới bất quá 9 sao quỷ vật, giết gà dùng mổ châu đao, lớn nháy mắt dây mất, tiểu nhân cho Thạch Diễm lưu lại, động thủ." Ninh Dư lại lấy ra một tấm huyền nhất phẩm công kích linh phù, ném cho Thạch Diễm nói: "Dùng nội kình của ngươi kích hoạt, giết chết nó, quỷ vật đã bị khốn trụ." Ninh Dư vì này dùng nhiều một tấm huyền nhất phẩm khốn phù, không có càng thấp linh phù. Hắn đường đường huyền tam phẩm đỉnh phong võ tu, sao lại mang càng cấp thấp hơn linh phù? "Được." Thạch Diễm không có dùng chí dương cương khí, mà là trống rỗng đem linh khí chuyển nội kình, nội kình chuyển cương khí. Loại này cương khí so sánh chí dương cương khí không thể nghi ngờ rất yếu, nhưng có thể nhen nhóm linh phù liền tốt. Tại một tên đủ để uy hiếp tính mạng mình cường giả trước, có thể bảo lưu một phân át chủ bài, liền nhiều một phân sinh tồn cơ hội. Loại này cạn mà đã thấy đạo lý, tin tưởng không có người không hiểu. Linh phù đánh ra, hóa thành một chút kiếm quang, đem quỷ vật giết chết, rơi xuống âm vật. Ninh Dư nhấc trưởng, trong lòng bàn tay kình phun ra nuốt vào, đem hai cái âm vật hút vào trường chung, phân cho Thạch Diễm một cái. Chúng ta cùng một chỗ hiến tế hoàn tất về sau, ngươi rời khỏi linh khí che phủ khu vực, chờ ta hấp thu xong, chúng ta cùng một chỗ đi đường, hiến tế hai con 9 sao quỷ vật linh khí, sẽ không quá nhiều, rất nhanh liền có thể hấp thu rơi, sẽ không chậm trễ thời gian. Ninh Dư phân phó, Thạch Diễm chỉ có thể gật đầu đồng ý. 9 sao âm vật hiến tế linh khí đối với tinh phẩm cấp độ người xa xỉ đến hấp thu một miệng cũng sẽ tăng thêm nội kinh, đột phá cảnh giới. Nhưng đối với Ninh Dư, cũng chính là 2-3 miệng sự tình, tăng trưởng nội kinh còn cực kỳ bé nhỏ. Cho dù dạng này, Ninh Dư cũng không nguyện ý đem linh khí phân cho hắn. Từ hướng này đó có thể thấy được, Ninh Dư trong tiềm thức đã đem hắn xem như một người chết. Thạch Diễm cùng Ninh Dư khoanh chân ngay tại chỗ, đem âm vật đặt ở trước người mình. Nội kình nhô ra, trong vòng kình câu thông thiên địa, minh tưởng hiến tế ngữ điệu. Bất quá một hơi, Ninh Dư trước mắt âm vật biến mất. Trên bầu trời, một đạo linh khí khí trụ đánh xuống, đem Ninh Dư che phủ. Bất quá 1 mét đường kính linh khí hình trụ, nhưng dài, bên trong tràn ngập mãn 2 in dấu cấp độ linh khí. Quá trình rất đơn giản, đây là cửu vực chẳng biết bao nhiêu năm thiên đạo quy tắc. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta không có? Thạch Diễm ngạc nhiên ngẩng đầu, Ninh Dư rất nhẹ nhàng hiến tế. Vì cái gì hắn không có phản ứng? Ngươi chơi ta? Ninh Dư nhíu mày, chẳng lẽ lại Thạch Diễm tại kéo hiến tế thời gian, thiên đạo quy tắc chi lực nhanh đến rồi. Không có, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Diễm không làm sao, hắn cũng không thể nói đến hạ tam vực sau còn không có hiến tế qua đi. Cái này là lần đầu tiên, có thể hắn kiếp trước cũng hiến tế qua, không phải kinh nghiệm không đủ vấn đề. Đây rốt cuộc là gì nguyên nhân? Trong lòng của hắn tuy là muốn kéo dài thời gian, tìm lý do hiến tế không thành công, nhưng không phải như vậy cái kéo dài pháp. Tại hiến tế một nửa lúc, hắn liền phát giác được xảy ra vấn đề. Câu thông không đến thiên đạo, vì vậy tiếp tục đi theo quy trình, để cho Ninh Dư xem hết. Ngươi lại đến, Ninh Dư huyền niệm khóa chặt đến Thạch Diễm quanh thân. Xác định Thạch Diễm nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông, ánh mắt, hô hấp, huyền niệm khóa chặt dưới. Hắn có thể 100% xác định Thạch Diễm hiến tế có không vấn đề. Tại Ninh Dư huyền niệm khóa chặt dưới, Thạch Diễm đem hiến tế lại làm một lần. Thậm chí so Ninh Dư làm còn tiêu chuẩn, nhưng thiên địa linh khí không có hạ xuống, âm vật cũng không có biến mất. Cái gì cũng không có phát sinh. Đây là có chuyện gì? Ninh Dư cái trán nhàu thành một cái chữ xuyên. Quát, tiếp tục. Thạch Diễm không làm sao tiếp tục. Tiếp tục, lại tiếp tục. Một lần nữa. Ngoặc kép, Ninh Dư từng lần một để Thạch Diễm lại đến. Huyền niệm không ngừng tiêu hao. Trên trán tụ tập tầng một dày đặc nhỏ mồ hôi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí dùng nội kình trên người Thạch Diễm dò xét một lần, cũng không tìm được nguyên nhân. Chẳng lẽ lại, trên đời này thật có không thể hiến tế trời sinh người? Giờ phút này, Thạch Diễm đã bình tĩnh. Hắn có lẽ biết được nguyên nhân. Tại lần lượt hiến tế thí nghiệm bên trong, hắn lòng bàn tay máy sửa chữa vòng xoáy càng ngày càng bỏng. Giống như lấy loại phương thức này đến nói cho hắn. Hắn vô pháp hướng cửu vực thiên đạo hiến tế, cùng máy sửa chữa công pháp có quan hệ. Được rồi, chờ ta. Ninh Dư không có cách nào, trong lòng đã xác định được Thạch Diễm trên thân có bí mật, chờ đến Lư Dục Sơn hảo hảo thẩm vấn một phen. Lư Dục Sơn hình phạt hiện đã nổi tiếng bên ngoài, là Lư Dục Sơn chi chủ Tư Viêm đẩy ra. Gần nhất Lư Dục Sơn chi chủ Tư Viêm lại đẩy ra một phê hình phạt. Trong đó, một loại gọi nhiễm hải triều mổ ra pháp hình phạt thanh danh lớn nhất, hiệu quả tốt nhất. Đến lúc đó có thể để Thạch Diễm thử một chút, không sợ Thạch Diễm không nôn miệng. Thấy Ninh Dư bắt đầu hấp thu linh khí, Thạch Diễm rất tự giác rời khỏi linh khí che phủ khu vực. Hắn mỗi lui một bước, Ninh Dư đều tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Xem ra một khi động tác biên độ lớn, có nghĩ muốn chạy trốn xu thế, Ninh Dư liền muốn bảo khởi giết người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.